Hợp đạo thích lo chuyện bao đồng. Chương 20:20, ngừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những võ đồ đang luyện công đều đột nhiên ngừng lại, thậm chí ở dưới bóng cây, ngay cả Tả Nhạc đang uống trà cũng để chén trà xuống. Nam Cung Việt không phải lần thứ nhất, lần thứ hai tìm Tần Tử Lăng tranh võ, mỗi lần đều trà đạp áp đảo, mọi người sớm không còn kinh ngạc, không muốn đi xem. Còn Tả Nhạc thì càng không cần phải nói. Nam Cung Việt và Tần Tử Lăng so tài đối với hắn chỉ giống như cháu đi thăm ông nội, căn bản không làm hắn thấy hứng thú. Đương nhiên, Tả Nhạc cũng nhận ra rằng Nam Cung Việt đang tìm cách làm phiền Tần Tử Lăng, nhưng vậy thì sao? Sống đến tuổi này, Tả Nhạc đã nhìn thấu. Hơn nữa, Tần Tử Lăng trước đây cũng có chút tính ngạo, không biết vị trí của mình. Mỗi khi Nam Cung Việt tìm đến gây sự, hắn không biết xin lỗi hay tha thứ, thậm chí còn lén nhìn La Ngọc Kha. Rõ ràng không từ bỏ. Tả Nhạc là người đã trải qua, hắn hiểu rõ hiện thực tàn khốc. Hắn thấy, việc Nam Cung Việt thu thập Tần Tử Lăng cũng không phải là điều gì xấu. Đến khi hắn nhận thức rõ sự thật, vươn đuôi trước thế sự, sau đó sẽ tự biết làm gì trong nghịch cảnh. Thứ hai, có cơ hội đối đầu với Nam Cung Việt, ít nhất cũng có thể nâng cao trình độ thực chiến của Tần Tử Lăng. Tất nhiên, nếu Nam Cung Việt huyên náo quá, Tả Nhạc cũng sẽ xuất hiện. Hiện tại, đối với Tả Nhạc, chỉ là những đứa trẻ đang đùa giỡn, hắn mới lười quản. Tuy nhiên, vừa rồi Tần Tử Lăng lại không bị Nam Cung Việt đánh trúng, liên tiếp lui về phía sau. Ngược lại, một cú đánh lướt ngang phản công khiến Nam Cung Việt phải nhảy lùi và né tránh. Thật đúng là hoàn toàn ngoài dự liệu của Tả Nhạc. Cảm nhận được ánh mắt thay đổi của mọi người, Nam Cung Việt chỉ cảm thấy một cỗ huyết khí xông lên trên đầu, tức giận đến mức gầm lên một tiếng. Giống như bị một con hổ mãnh chọc giận, hắn lại tiến lên một lần nữa, tay nâng trường lên, nhanh chóng triển khai phương thức tấn công cương mãnh. Hiển nhiên, Nam Cung Việt cho rằng vừa rồi chỉ là may mắn của Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng đối đầu với Nam Cung Việt lần nữa, nhưng cách đánh vẫn như trước, đánh giành trung tuyến, đạp trúng cung, tiến hành đánh chính diện với hắn. Trong lòng, hắn âm thầm cười nhạt, thần sắc bình tĩnh, lần nữa lướt ngang và tận dụng cơ hội phản kích. Nam Cung Việt không nghĩ rằng tiến công của mình lại bị đánh thoát nhanh chóng như vậy, liên tiếp hai lần bị Tần Tử Lăng né tránh và phản công. Hắn bị hắn bức lui lại, không khỏi trở nên sợ hãi và tức giận, sắc mặt trở nên âm trầm đáng sợ. Không ngờ rằng trong thời gian không gặp, ngươi đã tiến bộ không ít. Nam Cung Việt nhìn Tần Tử Lăng với đôi mắt băng lãnh như đao, nâng trường đao vỗ nhẹ lên mặt đất, bước thẳng đi ra. Thân thể của hắn xoay tròn. Trường đao biến hóa liên tục, giống như một thanh đại đao tùy thời sẵn sàng cho một đòn tấn công chí mạng. Hắn cuối cùng cũng dừng khinh thường, trong khi Nam Cung Việt liên tục vòng quanh và lượn vòng vòng, tạo dựng một mạng lưới chiến trường sẵn sàng đón nhận địch. Từng cử chỉ và diễn biến đều cẩn thận, Tần Tử Lăng đứng yên một chỗ, mang trong mình một tư thế bình tĩnh như cao thủ định thần. Một màn này khiến mọi người kinh ngạc, có chỗ gì đó đặc biệt, Tả Nhạc và cả những người khác đều được kích thích. Trong khoảnh khắc kinh ngạc đó, Nam Cung Việt bất ngờ phát động tiến công lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, hắn hoàn toàn thu hồi ý đồ lớn, không chỉ biến hóa trưởng đao một cách linh hoạt hơn, thay đổi phong cách trước đây, mà còn thể hiện những đòn tấn công nhanh chóng và áp đảo. Hành động của hắn tạo nên một cảnh tượng đẹp mắt mà người xem không thể rời mắt. Nam Cung Việt thông qua những biến hóa này, mới thực sự lộ ra thiên phú võ học của mình và cả trình độ của hắn. Tần Tử Lăng liên tục trốn tránh, nhưng không có phản công, thần sắc của hắn ngập tràn sự nghiêm trọng và sự tập trung. Hắn biến động quá nhanh, quá phong phú, trong khi thân thể ta thiếu điều kiện cơ bản so với hắn, ta đã sớm nhận ra nhược điểm của hắn, nhưng cơ hội đã trôi qua trước sự trì hoãn của ý thức. Dù hắn là võ đồ có khí huyết tràn đầy, nhưng không thể triển khai công kích dày đặc như mưa giông bão suốt thời gian dài. Hiện tại, ta chỉ có thể tạm thời trụ vững trước hắn và chờ đợi cơ hội phản kích khi hắn mất kiên nhẫn. Nam Cung Việt thấy Tần Tử Lăng bị hắn áp đảo, khí thế của hắn ngày càng tăng lên, trên khuôn mặt hắn cũng hiện ra vẻ kiêu ngạo, cho rằng chỉ cần thêm ít sức mạnh, hắn có thể đánh bại Tần Tử Lăng một cách dễ dàng. Cách chương